Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, tiểu lý phi đao. Đi tại Tương Dương thành bên trong, khắp nơi có thể thấy được hành tẩu thiên tuyển giả, tựa hồ cảm nhận được đại chiến sắp đến, không khí khẩn trương. Trên đường phố hành tẩu cư dân rất ít. Đại bộ phận đều là binh lính tuần tra cùng tham chiến người chơi. Mà trong thành khách sạn thì là đa số bị đại công tước sẽ trực tiếp bao bỉ ổi là trụ sở. Mặc dù trận doanh chiến dịch quan hệ đến toàn bộ Hoa Hạ khu người chơi lợi ích, nhưng là đối với mỗi một cái công hội mà nói, có lẽ đều có mục đích của mình. Trước khi đại chiến, còn có rất nhiều chi tiết cần thương nghị. Tìm tới một chỗ tên là Gió Thu Lâu quán rượu, Tiêu Thiên Đĩnh Đạc mang theo bốn nữ đi vào. Không cần phải nói, trong tửu lâu đa số thực khách cũng đều là Hoa Hạ khu thiên tuyển già. Bất quá, nơi hẻo lánh vị trí một tên thần sắc cô đơn trung niên nhân lại đột nhiên hấp dẫn Tiêu Thiên chú ý. Tiểu lý phi đao Lý Tầm Hoan. Mặc dù biết Tương Dương thành bên trong có thể đụng tới Hoa Hạ khu hàng lâm người, bất quá Tiêu Thiên xác thực không nghĩ tới, thế mà sẽ vẫn trong tửu lâu đụng tới nổi tiếng thiên hạ tiểu lý phi đao. Mặc dù tiểu lý phi đao nghe tiếng thiên hạ, bất quá trước mắt trung niên nhân nhìn lại là một bộ dáng vẻ hào sảng dáng vẻ. Một người trong góc tự rót tự uống, cũng là không để cho người chú ý. Mà cái khác thiên tuyển giả phần lớn chính chuyên chú thương nghị sắp đến rồi đại chiến, vậy mà không có phát hiện trong góc một người dáng mạo tầm thường này trung niên nhân, lại chính là trong tiểu thuyết thần hồ kỳ thần tiểu lý phi đao. Nếu như đã đụng 257 bên trên, Tiêu Thiên khẳng định sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhấc lên một bầu rượu, trực tiếp đi quá khứ. Trung niên nhân mặc dù thần sắc không thay đổi, nhưng là tại Tiêu Thiên tới gần trong nháy mắt, toàn thân đột nhiên tản mát ra một đạo vô cùng mạnh mẽ đao khí. Tiểu lý phi đao, lệ vô hư phát. Liền nhưng hắn không có ý đả thương người, nhưng đã đến loại cảnh giới này, cao thủ bộc phát ra khí kình liền đã đến đả thương người vô hình cảnh giới. Đây là thăm dò, cũng là cảnh cáo, cho dù là làm là Hoa Hạ khu hàng lâm người tham chiến, danh chấn thiên hạ tiểu lý phi đao, tựa hồ cùng người chơi quan hệ cũng không phải như vậy thân mật. Nhưng Tiêu Thiên lại tựa hồ như đối cái này một đạo cực mạnh khí tức làm như không thấy. Đĩnh Đạc ngay tại bên cạnh bàn ngồi xuống, Lý Tầm Hoan đôi mắt lập tức trở nên vô cùng sắc bén. Nghe nói tiểu lý phi đao danh chấn thiên hạ, không biết có thể thỉnh giáo một ít. Tiêu Thiên mục đích cực kỳ trực tiếp, tiểu lý phi đao danh xưng lệ vô hư phát, chuyển đổi thành trong game kỹ năng chí ít cũng là cấp S trở lên. Có cơ hội, có thể học hội đương nhiên tốt nhất. Lý Tầm Hoan nhìn như theo hòa, thực chất bên trong kỳ thật vô cùng ngạo tính. Muốn dựa vào lấy gần như phương pháp học tập đến tuyệt học của hắn, khả năng cơ hồ là không. Tiêu Thiên AGBZ cũng khinh thường nơi này. Đi tới một lát, trong lúc đó hắn đã quyết định chủ ý. Nghe được Tiêu Thiên mở miệng, Lý Tầm Hoan lại ngay cả mí mắt đều không nhấc phía dưới, chỉ là yên lặng nhìn lấy chén rượu trong tay. Ngươi không cần hướng ta thỉnh giáo, đao của ta cũng không phải dùng để nhìn. Tiêu Thiên cười cười, nếu như ta nhất định phải nhìn đây. Tiểu lý phi đao, lệ vô hư phát, đây đã là lõa lồ cảnh cáo. Đồng thời, mục tiêu trên đỉnh đầu lơ lửng chữ viết, từ màu vàng kim nhạt chuyển là màu cam, biểu hiện có nhất định uy hiếp. Nếu như lại chọc giận đối phương, làm chữ viết chuyển là màu đỏ về sau, thì rất có thể trực tiếp bộc phát chiến đấu. Tiêu Thiên không nói gì, tiện tay một đạo thanh mang điểm ra, chính là lục mạch thần kiếm. Đối với Lý Tầm Hoan loại người này, lại nhiều ngôn ngữ cũng chỉ là nói nhảm, cho nên Tiêu Thiên trực tiếp lựa chọn ra tay. chỉ có biểu hiện ra thực lực cường hãn mới có thể thắng cùng loại cao thủ hàng đầu này nói chuyện ngang hàng địa vị. Cho nên Tiêu Thiên cũng không nói nhảm, vừa ra tay liền là Đoàn Gia tuyệt học Lục Mạch Thần Kiếm. Một chỉ này xem ra tựa hồ đồng thời không có cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng là Lý Tầm, Hoan lại trong lúc đó thần sắc mãnh liệt biến. T, thường thường không có gì lạ một chỉ, điểm đến nửa vô ích, lại đột nhiên vang lên sắc bén tiếng xé gió. Đầu ngón tay ngưng tụ vô tận kiếm ý, thiên biến vạn hóa, lăng lệ vô cùng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ gặp Lý Tầm. Hoan đột nhiên đưa tay giơ lên trước người chén rượu, đinh một tiếng giòn vang, Lục Mạch Thần Kiếm vô tận kiếm ý điểm tại chén rượu phía trên. Lập tức đem xuyên thủng, rượu chảy xuôi mà ra, mùi thơm nức mũi, rượu là rượu ngon, kiếm cũng là hảo kiếm. Thẳng đến lúc này, Lý Tầm, Hoan mới ngẩng đầu, lóe ra tinh quang con người thẳng đâm Tiêu Thiên. Thay đổi trước đó uể oải dáng vẻ hào sảng bộ dáng, bộc phát ra tuyệt đỉnh cao thủ lúc đầu khí tức. Cỗ khí tức này một khi bộc phát, lập tức bị chung quanh thiên tuyển giả cảm ứng được. Rất nhiều hai mắt ánh sáng lập tức từ bốn phương tám hướng ném bắn tới, ngược lại biến thành vô cùng vẻ kinh ngạc. Ngoạn Tào, Lý Tầm, Hoan, Tiểu Lý Phi Đao, Tiểu Lý Phi Đao vậy mà tại nơi này. Tiểu Lý Phi Đao chính là ta mí mắt ngọn nguồn dưới. Ta thế mà không có chú ý tới. OMG, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là một mặt viết kép mộng bức. Kỳ thật cũng không thể trách bọn hắn sơ sẩy. Lý Tầm, Hoan ngay từ đầu liền thu liễm khí tức, lại là chọn lựa trong Tửu Lâu tầm thường nhất nơi hẻo lánh tự rót tự uống. Lại thêm người chơi khác tinh lực hoàn toàn đặt ở sắp bắt đầu đại chiến bên trên, cho nên căn bản chưa từng lưu ý. Thẳng đến Tiêu Thiên cùng rằng co bước đối phương bộc phát ra lúc đầu thực lực, lúc này mới vì mọi người phát giác. Giờ này khắc này, không ít người nhìn về phía Tiêu Thiên, ánh mắt lập tức cũng nhiều thêm một tia thần tình phức tạp. Gia hỏa này làm sao tốt như vậy vận khí. Chúng ta đều không có chú ý tới Lý Tầm, Hoan ngay tại trong Tửu Lâu, hắn làm sao lại phát hiện? Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, nhưng là bọn hắn cũng không có suy nghĩ, vì cái gì Tiêu Thiên vừa đi vào trong Tửu Lâu, liền có thể phát hiện thu liễm khí tức Tiểu Lý Phi Đao, mà chính bọn hắn lại không được. Cảm giác cũng là một loại thực lực. Tiến thêm một bước nói, liền xem như bọn hắn có thể phát hiện Lý Tầm Hoan, lấy bọn hắn thực lực trước mắt, cũng căn bản không có khả năng cùng Lý Tầm Hoan bình đẳng đối thoại. Đây vốn chính là một cường giả thế giới. Nhìn thấy Lý Tầm Hoan lấy chén rượu ngăn trở Lục Mạch Thần Kiếm, Tiêu Thiên trong lòng cũng đồng dạng khuôn mặt có chút động. Cứ việc cũng không có sử dụng bản nguyên chi lực, nhưng là lấy hắn thực lực trước mắt, Lục Mạch Thần Kiếm một kích cũng đã ẩn chứa có cực kỳ bá đạo khí kình. Chỉ tay điểm vào, liền xem như cự thạch cũng có thể hóa là bột mịn. Mà đối phương lấy chén rượu đỡ kiếm, lại chỉ là lệnh chén rượu thùng, có thể thấy được thực lực cũng là phi thường cường đại. Với lại lực khống chế đến một loại vô cùng mức độ kinh người. Giờ phút này, chỉ gặp Lý Tầm Hoan chậm rãi đứng lên, chẳng biết lúc nào trong tay đã xuất hiện một thanh tiểu đao. Đao là phổ thông đao, dài không quá ba tấc, tính chất càng là phổ thông, nhưng là chỉ cần nó xuất hiện tại Lý Tầm Hoan trong tay, lập tức chuyển đổi thành một kiện sử thi cấp vũ khí. Lý Tầm Hoan phi đao, ở đây sở hữu thiên tuyển giả lập tức nín hơi ngưng khí. Tiểu Lý Phi Đao, lệ vô hư phát, tại trong tiểu thuyết, loại này thần hồ kỳ thần kỹ năng, giờ phút này liền đem hiện ra ở trước mắt. Ngươi nói, ngươi muốn nhìn ta đao. Giờ phút này, Lý Tầm Hoan đã hoàn toàn không có trước đây cô đơn thất vọng bộ dáng. cả người như cùng một chuôi xuất khiếu lợi kiếm, trở nên phong mang tất lộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.